Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, phần 402, bên kia Tô Ngạn Thần làm bất động, hắn một cái tiểu thịt tươi khi nào trải qua nhiều như vậy việc. Lại nói hắn tới tham gia cái này tiết mục chính là dẫm tự tử phàm cọ nhiệt độ. Căn bản không cầu khác, còn cùng tiết mục tổ nói tốt sẽ trộm cho hắn ăn. Hắn có cái gì lý do ra sức, cho nên hắn làm bộ gõ tới tay, đau hô một tiếng cau mày đi phiên hòm thuốc, Trần ở dân quan tâm mà qua đi nhìn nhìn, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn tiểu siếc, bất quá không vạch trần hắn, quan tâm hai câu khiến cho hắn nghỉ ngơi. Tô Ngạn Thần cảm thấy hai người bọn họ làm việc làm hắn nghỉ ngơi cũng không tốt lắm. Liền nói, Tống ca cùng Ngưng Lộ đi lâu như vậy. Ta đi tìm xem bọn họ đi, còn có thể giúp bọn hắn để đồ vật. Trần ở dân phản đối. Chúng ta đối trên đảo không quen thuộc, vẫn là hai kết đối lập tốt hơn. Ngươi nghỉ ngơi đi, đừng đi tìm mân đi. Tô Ngạn Thần đối này khịt mũi coi thường. Tiết mục tổ như vậy nhiều người, còn có thể làm cho bọn họ xảy ra chuyện. Này đảo phía trước đều có nhân viên công tác thăm dò qua. Có cái gì hảo nguy hiểm? Tư tử phàm nói những cái đó đạo lý lớn căn bản không thích hợp. Lại nói dựa vào cái gì tư tử phàm có thể chính mình đi. Hắn liền không thể, hắn còn muốn tìm cơ hội cùng Tiết Ngưng Lộ lăng xê đâu. Hắn đứng dậy nói, không có việc gì, ta sẽ cẩn thận, ta tìm được bọn họ liền cùng nhau trở về. Chúng ta đại gia cùng nhau dựng lều tử tương đối mau. Trần ở dân cho rằng hắn tưởng biểu hiện biểu. Hiện, liền không quá phản đối. Bọn họ này tiểu đoàn thể lại không tuyển đội trưởng. Hắn tuy rằng lớn tuổi nhất nhưng cũng không hào quản bọn họ. Đều là minh tinh, ai màn ảnh nhiều ai biểu hiện nhiều loại sự tình này thực phiền toái. Có thể không nhiều lắm miệng vẫn là không nhiều lắm miệng. Hắn liền lên tiếng, Dễ Thiêu đương nhiên là mặc kệ này đó. Tô Ngạn Thần cầm hắn chủy thủ liền xuất phát. Hắn còn nghĩ có thể lộng điểm thứ gì, nhiều ít làm cống hiến, nếu chụp cái này tiết mục, muốn dẫm tư tử phàm dù sao cũng phải có tốt biểu hiện mới được. Không thể cùng cái phế vật dường như, kỳ thật đây đều là tư tử phàm chiến thuật tâm lý. Cố ý làm chút sự, nói chút giống thật mà là giả nói kích thích Tô Ngạn Thần. Tô Ngạn Thần tuổi trẻ khí thịnh không chịu thua, lại không bằng lòng vùi đầu khổ làm. Khẳng định muốn một mình đi ra ngoài tìm người, như vậy hắn một người nếu xem điểm quá ít, khẳng định phải bị cắt rớt, nếu gặp được nguy hiểm, hắn khẳng định sẽ không xử lý, sẽ thập phần chật vật ảnh hưởng hình tượng, nếu thuận lợi gặp được Tiết Ngưng Lộ, hắn khẳng định sẽ nắm chặt cơ hội làm ái muội, vô luận là loại nào tình huống đối tư tử phàm đều có lợi. Hơn nữa làm Tô Ngạn Thần. Tiết Ngưng Lộ cùng Tống Duẫn Kiện này ba cái đôi hắn bất mãn người ghé vào cùng nhau. Bọn họ lại không tìm được thứ gì, rất có thể hội thoại đuổi lời nói đưa ra đôi hắn nghi ngờ. Vậy càng bổng, Tô Ngạn Thần chút nào không phát hiện tư tử phàm đã cho hắn đào thật nhiều hố. Còn ở vì chính mình tùy cơ ứng biến đắc ý, nhẹ nhàng tự tại mà đi ở trong rừng cây, một bên đối màn ảnh cười nói lời nói. Một bên tìm kiếm Tiết Ngưng Lộ, hắn thần tượng tay nải trọng, thực để ý chính mình ở màn ảnh trước mặt xoái không xoái. Kết quả tìm màn ảnh góc độ thời điểm, một cái không chú ý dẫm tiến cái hố đất, nhất thời quăng ngã cái ngã sấp. Tô Ngạn Thần đè lại cổ chân bò dậy hoạt động một chút. Biểu tình vặn vẹo mà đau hô một tiếng, nhiếp ảnh ra hỏi, người vặn bị thương sao? Còn có thể đi sao? Tô Ngạn Thần cảm giác một chút, xua tay nói, không thương, nhưng là rất đau, ta phải chậm rãi, hắn cười khổ nói, chỉ lo tìm bọn họ, không phát hiện có hố, tại dã ngoại thật đúng là muốn phá lệ cẩn thận, đại gia nếu muốn dã ngoại dạo chơi ngoại thành hoặc là thám hiểm. Nhớ rõ nhất định phải tiểu tâm a, chú ý an toàn, hắn xoa cổ chân, nhân cơ hội nghỉ ngơi. Không sai biệt lắm 20 phút mới đứng lên tiếp tục đi. Một què, hắn là thực sự có điểm đau. May mắn thực mau liền tìm tới rồi Tống Duẫn Kiện cùng Tiết Ngưng Lộ. bọn họ đang ở dùng tiểu đao cắt dây đằng. Chỉ là Tống Duẫn kiện nhiều công năng dụng cụ cắt gọt quá tiểu. Dây đằng quá cứng cỏi, cắt bất động, hai người tại đây hao phí thời gian rất lâu. Tưởng tận các loại biện pháp cắt dây đằng, tự giác thực khôi hài, thực nỗ lực, rất có xem điểm, cho nên căn bản là không đi tìm những thứ khác. Tiết Ngưng Lộ vừa nhìn thấy Tô Ngạn Thần liền cười nói. Ngươi tới vừa lúc, chúng ta liền thiếu cái sắc bén chủy thủ. Mau đem này đó dây đằng cắt bỏ. Tiếp theo đi tìm khác. Ai, ngươi như thế nào một què, quăng ngã, trên đường dẫm hố té ngã một cái. Không có việc gì, Tô Ngạn Thần trên dưới đánh giá nàng một phen. Quan tâm nói, ngươi không thế nào đi. Tiết Ngưng Lộ lắc đầu. Không, chính là vừa mệt vừa đói. Các ngươi tìm được ăn sao? Ta cảm thấy chúng ta hẳn là ăn trước no lại làm việc a. Thời tiết này tốt như vậy, buổi tối liền tính không đáp hảo lều cũng không có việc gì đi. Không giống muốn trời mưa bộ dáng, Tô Ngạn Thần một bên cắt dây đằng một bên nói. Sư đệ lộng mấy cái cá cùng một cái kỳ quái vỏ sò. Không biết kia vỏ sò thịt có thể ăn được hay không? Sư đệ nói có thể, ta cũng đói bụng, thời tiết này khá tốt, buổi tối hẳn là không lạnh, có thể đối phó một đêm. Ngày mai lại lộng chỗ ở, ngươi không biết, Trần Ca Ôn Hòa Ca lộng đã lâu, mệt đến muốn mệnh còn không có lộng xong một nửa đâu. Ta xem như vậy có điểm lãng phí thời gian, Tống Duẫn Kiện nghe bọn hắn hai đều nói như vậy. Cũng phụ họa nói, là chậm trễ thời gian, chúng ta cắt dây đằng đi về trước đi, cùng đại gia thương lượng một chút lại nói, tốt nhất ăn trước điểm cơm. Sau đó hảo hảo nghỉ ngơi một đêm lại vội, lúc này mới ngày đầu tiên, không cần thiết làm cho giống đánh giặc giống nhau sốt ruột, đúng vậy. Quá cấp bách, chúng ta ngày thường cũng không làm việc, hôm nay làm quá nhiều, ngày mai khẳng định eo đau bối đau, đến lúc đó cái gì đều làm không được, càng chậm trễ thời gian, Tiết Ngưng Lộ nói có sách mách có chứng phân tích. Ba người ăn nhịp với nhau. Tuy rằng không nhắc tới Tư Tử Phàm, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ hiển nhiên là đối hiện tại an bài không hài lòng. Tự nhiên chính là đối Tư Tử Phàm không hài lòng. Ba người cắt 7-8 điều dây đằng, một người lấy điểm liền kéo trở về doanh địa. Trần ở dân mệt đến mồ hôi ướt đẫm, thấy bọn họ ba sửng sốt, chỉ tìm được rồi dây đằng. Không có đại lá cây sao? Kia chúng ta lều được việc cái gì che? Tiết Ngưng Lộ chạy tới xem trên cây quải cá, cười nói, Trần ca chúng ta ăn trước đồ vật đi, ăn no lại tìm, chúng ta cũng chưa sức lực, đi trở về tới cảm giác mau mất nước, đúng rồi, khai cái trái dừa uống đi, chịu không nổi, Trần ở dân hỏi, hiện tại vài giờ, giống như 8 giờ đêm, chúng ta còn có rất nhiều chuyện nhi không lộng, em út cũng còn không có trở về, như thế nào nấu cơm? Tiết Ngưng Lộ vén tay áo cười nói, ta sẽ nấu cơm, cái này có thể giao cho ta. Hiện tại mau 7 giờ, chúng ta động tác nhanh lên, trời tối trước còn có thể đi ra ngoài tìm. Đói đến đầu váng mắt hoa cũng không có biện pháp tìm a Trần ở dân không có biện pháp. Chỉ có thể chính mình yên lặng dựng lều tử, mặc kệ bọn họ, Tô Ngạn Thần muốn biểu hiện quan tâm Tiết Ngưng Lộ, liền đi khai trái dừa. Hắn dùng chủy thủ chém trái dừa chém không khai, cầm phách xài đao chém, kết quả Tư Tử Phàm đốn củi đao quá sắc bén, lập tức đem trái dừa phách đi vào một nửa, nước dừa đều xái, lại nói dính lên đao không sạch sẽ, cũng vô pháp uống, hắn lại lấy cái trái dừa khai, vẫn là không được này pháp, Tống Duẫn Kiện tiếp nhận đi lộng vài cái, hao hết sức lực gian nan mà khai một cái. Lại đem mở miệng làm cho nát như, thực chát miệng, chỉ có thể đảo tiến trong nồi uống, nồi không địa phương soát, đảo đi vào nước dừa lại trộn lẫn tạp dừa ra mảnh vụn. Nhìn liền khó chịu, bất quá mấy người quá khát, vẫn là một người uống lên hai khẩu giải khát, sau đó liền phải lộng cơm ăn. Tiết Ngưng Lộ nhắc tới cá mới nhíu mày hỏi, này cá xử lý như thế nào a? Ta mua cá đều là xử lý sạch sẽ. Hơn nữa nơi này không có thủy a, tổng không thể đi trong nước biển tẩy đi. Tô Ngạn Thần ở bên cạnh lộng cái xài đôi, sau đó cùng Tiết Mục Tổ muốn bật lửa. kết quả tiết mục tổ không cho. Nói đây là muốn chính bọn họ làm cho. Tô Ngạn Thần trợn tròn mắt. Chúng ta xích thủ không quyền như thế nào nhóm lửa. Hai người hai mặt nhìn nhau. Nhìn đồ ăn ăn không được. Tức khắc cảm thấy càng đói bụng. Tô Ngạn Thần trong lòng vừa động. Không hỏa không thủy. Tư Tử Phàm chẳng lẽ liền cái này đều có thể giải quyết. Hắn hơi nhíu mi nói. Sư đệ cũng không biết đi đâu vậy. Như thế nào còn không trở lại. Hắn am hiểu cái này. Khẳng định sẽ, chúng ta hôm nay cơm chiều toàn đến dựa hắn. Chỉ có thể chờ hắn đã trở lại, Trần ở dân nhíu hạ mi. Lời này nghe là tín nhiệm. Trên thực tế cùng loại phủng sát. Đến lúc đó Tư Tử Phàm nếu là lộng không rõ không phải làm người xem thất vọng rồi sao? Hắn mở miệng nói, em út cũng không nhất định sẽ này đó. Hắn trước kia đi dã ngoại khẳng định mang bật lửa, hắn cười khai câu vui đùa. Đạo diễn các ngươi đây là hố người a, làm chúng ta đánh lửa sao? Nếu không các ngươi trước toàn một cái thử xem. Qua hố Tô Ngạn Thần nhìn hắn một cái. Đối hắn tổng che chở Tư Tử Phàm rất bất mãn, tiến lên nhìn xem còn không có đáp tốt lều, lắc đầu nói, Trần ca, này lều như vậy đáp khẳng định không hợp lý, chúng ta lại thương lượng hạ đi, chương 455 ăn bá vương đạo. Một càng, Trần ở dân đối Tô Ngạn Thần đề nghị cảm thấy kỳ quái. Hắn nhìn xem đã trùy tiến trong đất 12 căn cây cột. Nghi hoặc nói, nơi nào không hợp lý. Hiện tại chỉ cần đem lều đỉnh lộng hảo là đến nơi, Tô Ngạn Thần lấy quá dây đằng. Trần ca ngươi sẽ trói cái này sao? Chúng ta mọi người đều không thể nào. Đừng buổi tối ngủ bị này đó nhánh cây tạp vẻ mặt. Kia còn không bằng liền lộ thiên ngủ đâu, Trần ở dân nhíu mày nói. Trời mưa làm sao bây giờ? Tô Ngạn Thần cười nhạo một tiếng, chỉ bầu trời trong xanh, ngươi xem như vậy có thể trời mưa. Chúng ta ngày mai nói không chừng liền đổi doanh địa, hôm nay phí này kính nhi làm gì, còn không bằng đối phó một demon sơ một hai phải che đậy nói. Dùng một viên thô tráng tụ làm chống đỡ nhiều phương tiện. Xả hai căn dây đằng cố định trên mặt đất, lại đáp điểm lá cây chính là một cái lều trại, các ngươi cảm thấy đâu? Tống Duẫn Kiện tán đồng nói, ta đã không có gì sức lực. Ta xem các ngươi cũng đều mệt muốn chết rồi. Này đại thái dương phơi. Vạn nhất phơi thương muốn đau vài thiên đâu. Vẫn là ở dâm mát chỗ nghỉ ngơi một chút. Tựa như Ngạn Thần nói như vậy lộng cái lều trại tính. Vạn nhất thật sự trời mưa. Dưới tàng cây sẽ bị sét đánh. Dễ Tiêu nói xong cầm lấy một cây dây đằng. Nếm thử đem lều đỉnh hoành côn cùng lập tốt dựng côn cột vào cùng nhau. Bất quá hắn chưa làm qua. Như thế nào trói đều trói không khẩn, đứng ở chỗ đó nhíu mày suy tư, Tiết Ngưng Lộ đề nghị nói, Ngạn Thần nói cũng có đạo lý, hắn là sợ đại gia mệt muốn chết rồi, không bằng như vậy, Trần ca, Dịch ca các ngươi nghỉ một lát, nghiên cứu dây đằng như thế nào trói, Tống ca ngươi nhìn xem có thể hay không nhóm lửa, ta giúp Ngạn Thần đáp lều trại, cái này không phải rất khó. Hẳn là thực mau là có thể đáp hảo, như vậy cũng không chậm trễ cái gì, mấy người cũng chưa dị nghị. Liền như nàng theo như lời hành động lên, nàng cùng Tô Ngạn Thần ở bên nhau tự nhiên là nói cười cười. Có vẻ phối hợp thực ăn ý dường như, còn thảo luận ngày hôm sau nên làm chút cái gì, ngày thứ ba làm gì, Trần ở dân một bên nghiên cứu dây đằng một bên nghe bọn hắn nói. Trong lòng thẳng lắc đầu. Từ nghe qua Tư Tử Phàm ý tưởng lúc sau, lại nghe bọn hắn nói chuyện đều cảm giác ở làm ra vẻ. Không hiểu trang hiểu, Hà Chỉ Huy, Tống Duẫn Kiện nghĩ cách đánh lửa, chui không đến 5 phút đồng hồ liền chịu không nổi, ấn đỏ bừng bàn tay phát sầu. Này không được a, tiết mục tổ có phải hay không muốn cho chúng ta lấy đồ vật đổi bật lửa? Đạo diễn phủ nhận, hoang đảo cầu sinh, hết thảy dựa vào chính mình. Công cụ đã ở ban đầu tuyển hảo, lúc sau bất luận là tình huống như thế nào đều sẽ không lại cho các ngươi cung cấp công cụ. Thỉnh chính mình nghĩ cách đi, Tống Duẫn Kiện lắc đầu. Trần ca, Dễ Tiêu, nếu không hai ngươi tới thử xem. Ta thật không chạm qua thứ này, Trần ở dân đứng dậy đi tới. Hành, ta tới thử xem, ngươi nghỉ một lát, đánh lửa cũng có bí quyết. Không thuần thục người làm lên là phi thường khó. Khả năng bàn tay ma phá đều sinh không dậy nổi hòa tới. Trần ở dân kiên trì một hồi lâu, chỉ toát ra một đinh điểm hòa tinh. Căn bản xem nhẹ, dễ tiêu cũng thử thử. Tô Ngạn Thần cùng Tiết Ngưng Lộ đều lại đây thử thử. Không được, mấy người hết đường xoay sở. Tô Ngạn Thần cùng Tiết Ngưng Lộ nhưng thật ra đem hai điều dây đằng lộng tới trong đất. Nhưng là buộc ở đánh xoa nhánh cây thượng đinh tiến trong đất. Duỗi tay túm còn có điểm lay động, cảm giác một chút đều không rắn chắc. Hai người bọn họ đã mệt muốn chết rồi. Tô Ngạn Thần cười nói. Ta cảm thấy lấy chúng ta trình độ có như vậy liền không tồi. Rốt cuộc không phải chuyên nghiệp nhân sĩ. Hiện tại liền kém đại thụ diệp. Chúng ta đi trích, Tiết Ngưng Lộ giống làm nũng giống nhau oán giận. Ta đói đến đi không đặng. Em út như thế nào còn không trở lại a? Ta còn chờ hắn mỹ thực đâu, Trần ở dân nói. Chờ một chút đi, hắn đi tìm nguồn nước. Nói không chừng phải đi xa một chút. Có nguồn nước, chúng ta liền phương tiện nhiều, Tô Ngạn Thần lập tức nói. Sư đệ liền không nên chính mình một người đi, hiện tại lo lắng hắn cũng không biết đi chỗ nào tìm hắn, hắn nói âm vừa ra. Tư Tử Phàm liền đã trở lại, dương giọng nói, các ngươi xem ta mang về cái gì? Là nước ngọt, thực thanh, Tư Tử Phàm trong tay dẫn theo 10 cái túi lưới, mỗi cái túi lưới đều là một cái trái dừa. Trần ở dân đứng dậy tiếp nhận, cúi đầu nhìn nhìn, kinh ngạc nói, thật là nước ngọt, ngươi đem thủy trang trái dừa. Nhiều như vậy khẳng định đủ uống, em út ngươi quá tuyệt vời. Trần ca quá khen, vừa lúc đụng tới mà thôi, Tư Tử Phàm cười cười. Đem túi lưới đều cột vào trên cây, để ngừa chạm vào đảo. Sau đó hắn mới nhìn biến doanh địa, lộ ra giật mình biểu tình, Tống ca, Tiết tỷ. Các ngươi chỉ tìm được rồi dây đằng. Tống Duẫn Kiện xem hắn tìm về một đống lớn đồ vật. Có chút xấu hổ, chúng ta vận khí không tốt, không có thích hợp công cụ, chém không ngừng dây đằng. Lộng đã lâu, thật sự không sức lực liền về trước tới. Hết chương.